Mãnh Long ngủ quên, chương 845, nếu anh ấy muốn ra tay chúng ta đã chết từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh lúc này, căn phòng chìm trong im lặng và chết chóc, bọn họ nhìn Diệp Trần bằng ánh mắt đầy kinh ngạc và hoài nghi. Trong tầm mắt của mọi người, cổ của Diệp Trần đột nhiên bị vặn gãy hoàn toàn. Vẻ kinh hoàng đóng băng trên khuôn mặt cậu ta, ẩn sâu trong đôi mắt là sự tuyệt vọng sâu sắc. Cho đến tận lúc chết, cậu ta dường như vẫn không hiểu làm sao Lâm Thiệu Huy có thể táo tợn đến mức dám bẻ gãy cổ cậu trước mặt cảnh sát. Ngạc nhiên, lúc này, sau khi nhận ra Diệp Trần đã bị giết chết, toàn thân Thường Nguyên run lên bần bật. Diệp Trần, không, Lâm Thiệu Huy, mày thật liều lĩnh, dám giết người trước mặt cảnh sát. Lúc này, Thường Nguyên gần như bị sốc, thậm chí không thể ngờ rằng Lâm Thiệu Huy lại độc ác và tàn nhẫn như vậy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân Thường Nguyên, khiến cậu nhìn Lâm Thiệu Huy nhìn thể một kẻ điên hay là ác quỷ. Cảnh sát, mau bắn. Các người nổ súng đi, kẻ này là sát nhân. Mau bắn nó đi. Thường Nguyên nhanh chóng nhìn nhóm người Tư Mã Yên Nhi. Cũng vào lúc này, nhóm ba người của Tư Mã Yên Nhĩ cũng bắt đầu tê dại. Đồ khốn kiếp, cậu thực sự dám giết người. Giơ tay lên, cậu đã bị bắt. Cậu trai, mau giơ tay lên, nếu không chúng tôi bắn. Hai nam cảnh sát giật mình và tức giận, vội vàng tiến lên hai bước và chĩa súng của họ lên người Lâm Thiệu Huy. Chỉ cần con người này động đậy, lập tức sẽ bị bắn chết. Bên cạnh họ, khuôn mặt xinh đẹp của Tư Mã Yên Nhi cũng trắng bệch như tờ giấy trắng, cô nhìn Lâm Thiệu Huy bằng vẻ phức tạp. Bỏ súng xuống, cái gì? Lời nói của Tư Mã Yên Nhi làm hai cảnh sát thay đổi thái độ. Họ gần như không tin vào tai mình. Đội trưởng, cậu ta đã giết người, làm sao chúng ta bỏ súng được? Đúng vậy, đội trưởng, cậu ta quá nguy hiểm, rất có thể sẽ tấn công chúng ta. Chấm, hai nam cảnh sát lúc này cực kỳ kiêng dè Lâm Thiệu Huy. Sợ rằng anh chống cự, ra tay với bọn họ. Và khi nghe thấy điều này, Tư Mã Yên Nhi lắc đầu, phức tạp nói. Bỏ súng xuống đi, nếu anh ấy muốn tấn công chúng ta, e rằng chúng ta đã chết từ lâu rồi. Ôi, một lời nói ra, hai cảnh sát Thường Nguyên và những người khác không thể tin được vào tai mình. Nhưng sau đó, hai cảnh sát nhớ đến việc trước khi họ đến đây, Lâm Thiệu Huy đã dùng tốc độ kinh hoàng và phương thức thô bạo để gạ gục hàng chục vệ sĩ ở hành lang trong vòng vài phút. Họ, sao có thể là đối thủ? Nghĩ kỹ về điều này. Hai nam cảnh sát nhìn Lâm Thiệu Huy đầy sợ hãi, rồi từ từ hạ súng xuống. Tư Mã Yên Nhi bước đến gần Lâm Thiệu Huy, lấy ra một cái còng tay. Cầm lấy và đi cùng chúng tôi. Nghe thấy điều này, lại nhìn vẻ mặt phức tạp của Tư Mã Yên Nhi, Lâm Thiệu Huy cũng không phản đối mà gật đầu. Được thôi, không nói lời nào, anh trực tiếp cầm lấy còng tay tự đeo vào. Đến lúc này, hai nam cảnh sát và Thường Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, kẻ hung tợn này cuối cùng cũng bị bắt. Chỉ là, ngay khi Thường Nguyên vừa hoàn hồn, lập tức cậu cảm thấy toàn thân phát lạnh, từng sợi lông trên người dựng ngược lên, khiến da đầu bị tê dại như bị dã thú nhìn chằm chằm. Cách chương.